Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là đêm đó, đang ngủ say, ta bỗng phát hiện trên giường mình có thêm một nam nhân. Ta bỗng giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt thốt lên một tiếng rồi lùi lại tận chân giường. Lúc này mới nhận ra đây không phải là chiếc giường nhỏ hẹp trong cung. Cái giường kia chỉ vừa đủ cho một người nằm, lại thấp lè tè, nên nhiều khi đang ngủ ta cứ vô thức lăn xuống đất. Còn chỗ ta đang nằm đây hình như là một chiếc giường đất rộng rãi. Trên giường có người đang ngủ say như chết. Ta đã làm ầm ĩ cả lên mà người nọ vẫn không hề hay biết. Nhìn kỹ, ta thấy người này có sống mũi cao thẳng, hàng lông mi vừa dài vừa dày. Chẳng phải là tên Bùi Diệu đáng ghét kia sao? Ta lay hắn, hắn không tỉnh. Ta gọi hắn, hắn vẫn chẳng có phản ứng gì. Sốt ruột, ta đi tìm bút mực, rồi chấm đầy mực vào bút, quay lại viết lên mặt chàng. Má trái thì viết, nữ vương Tân La ban tặng nam sủng. Má phải thì viết, Châu Nhi Thượng Châu mong nhớ lang quân. Còn trên trán thì viết một hàng chữ lớn, ngồi buồn trong thành. Vừa viết xong, ta thấy những dòng chữ này có vẻ hơi quá đáng. Đang định lau đi sửa lại thì bỗng nghe thấy giọng nói ngay bên tai. Châu, muội khỏe không? Ta giật mình mở mắt, thấy nữ vương Tân La đang ở ngay trước mặt, hơi thở ấm nóng phả vào mặt ta. Hình như muội đang bị sốt thì phải. Nàng ấy bất ngờ cúi xuống hôn lên trán ta. Trán muội còn nóng hơn cả môi ta nữa. Mau nằm xuống giường nghỉ đi, ta sẽ cho gọi thái y đến khám. Bị nàng ấy hôn một cái, ta bỗng thấy đầu óc choáng váng, vội vàng đáp, ta không sao, chỉ cần uống chút nước nóng là khỏi thôi. Nữ vương xoa đầu ta, nói, thật là, cứ như trẻ con vậy, chẳng khiến người ta yên tâm chút nào. Thấy mặt ta đỏ bừng lên, nàng ấy càng thích thú, đưa tay nheo má ta rồi sai thị nữ đi nấu nước nóng. Sau đó mới rời đi. Mấy ngày sau đó, ngày nào nữ vương cũng nói với ta những điều kỳ quặc. Nào là, sinh con đẻ cái rồi sống cuộc đời tầm thường có gì hay ho. Nào là, người đường các ngươi thật là cổ hủ. Nam nhân thì có gì hơn nữ nhân chứ. Vương phu của nàng ấy cũng chẳng được sủng ái gì. Cứ mỗi lần nhắc đến hắn ta, nàng ấy lại tỏ vẻ lạnh nhạt và chán ghét ra mặt. Kẻ vô dụng không thể cho ta một đứa con nối dõi thì còn tồn tại làm gì nữa. Giọng điệu này chẳng khác gì những gã nam nhân ở Trung Nguyên. Chỉ vì thê tử không sinh được con trai mà vội vàng nạp thiếp. Bỏ thê, xem ra, nếu nữ nhân có được quyền lực và địa vị của nam nhân, họ cũng sẽ trở nên giống hệt như nam nhân, còn nếu nam nhân rơi vào cảnh ngộ của nữ nhân, họ cũng sẽ trở thành nữ nhân. Ta càng nghĩ càng thấy thú vị, tuy vẫn nhớ nhung Bùi Diệu và quê nhà đại đường phồn thịnh, nhưng cuộc sống mà nữ nhân làm chủ như thế này quả thật khiến ta có chút mong ước. Đêm hôm đó ta lại bị lay tỉnh, tưởng rằng nữ vương lại đến. Ta sợ hãi theo bản năng đưa tay ôm lấy ngực, nhưng khi mở mắt ra ta chẳng thấy ai cả. Mãi đến khi mắt quen dần với bóng tối, ta mới nhìn thấy một hàm răng trắng dã ngay trước mặt. Sụt là Tam Bính. Để tránh gây ra tiếng động, Tam Bính không nói gì cả, chỉ xoay lưng về phía ta, ra hiệu cho ta leo lên. Ta vội vàng bám vào lưng hắn. Tam Bính nhanh nhẹn chạy đi, đôi chân trần đặt xuống đất không một tiếng động, nhẹ nhàng như mèo trong màn đêm tĩnh mịch. Các thị vệ trong cung đang ngủ gà ngủ gật, tẩm điện của nữ vương cũng tối om. Gió lạnh rít gào, nhìn bức tường cung thấp bé này, lòng ta bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác không rõ nguyên do. Hai thị vệ trước đây vẫn ở trong tẩm điện, lúc này đã chờ sẵn bên ngoài. Tam Bính ra hiệu, hai người liền đi theo sau chúng ta để đoạn hậu. Vừa trèo qua tường, ta và Tam Bính suýt nữa thì đụng phải một tên thị vệ đang đứng gác bên ngoài. Tên thị vệ đang ngủ mơ màng, nhíu mày rồi rụi rụi mũi. Ta và Tam Bính nín thở, đứng im thin thít, thấy hai tên thị vệ đi sau chỉ cần bước hụt một cái là sẽ ngã đè lên người tên lính gác. Ta vội vàng ra hiệu cho họ dừng lại. Sau một hồi loạng choạng, cuối cùng họ cũng đứng vững trên tường. Bỗng nhiên, từ đằng xa vang lên một tiếng quát lớn. Lũ chuột nhắt kia, chúng bay dám, cuối cùng vẫn bị phát hiện rồi. Ta quay đầu lại, thấy nữ vương dẫn theo một toán thị vệ đang hùng hổ tiến đến từ đầu hẻm bên kia. Cách đó không xa đã có người của chúng ta chờ sẵn để tiếp ứng. Tam Bính không hề nao núng, gật đầu với hai thị vệ rồi dẫn đầu chạy trước. Hai người kia cũng lần lượt nhảy xuống khỏi tường thành, đuổi theo chúng ta. Cách chương.